Đứa con của tạo hóa, chương 84, tìm vô danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một căn phòng ở bên trong phủ thành chủ, đột nhiên có hai cánh cửa bị đạp tung ra, vang lên một tiếng ầm lớn. Hai cánh cửa này vừa bị đạp tung ra thì liền rơi vỡ ở trên nền đất. Mà theo sau hai cánh cửa này bị đạp vỡ tung ra thì liền có một bóng người dần dần xuất hiện ở trước vị trí nơi mà cánh cửa kia bị đá ra. Bóng dáng của một người đàn ông dần dần hiện ra bên trong bóng tối, ánh trăng sáng ở phía đối diện người đàn ông này nhẹ nhàng chiếu vào thân hình của ông ta rồi dần dần để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này đột nhiên nhắm hai mắt lại giống như là đang cảm nhận thứ gì đó rồi lại từ từ mở mắt ra. Trong ánh mắt của người đàn ông trung niên giống như vừa có một tia nghi ngờ xẹt qua. Người của Hoài Nam Nhị Tinh học viện sao? Vũ Phong đột nhiên lẩm bẩm trong miệng một câu. Lúc con trai Vũ Phi của hắn bị giết thì cũng là lúc hắn vừa mới thành công thăng cấp tới cảnh giới trúc cơ, cho nên hắn không thể nào ngay lập tức đi ra ngoài báo thù cho Vũ Phi được. Khi vừa mới thăng cấp lên cảnh giới trúc cơ thì hắn phải đợi cho thân thể của bản thân tái tạo lại rồi mới dám đi ra ngoài, mà quá trình này đồng dạng cũng tiêu tốn một chút thời gian. Mặc dù không thể ngay lập tức đi ra ngoài báo thù nhưng mà Vũ Phong cũng không sợ để mất dấu kẻ đã giết con trai của mình, bởi vì khi kẻ đó giết chết con trai của hắn thì trên người của người đó cũng đã có ký hiệu thần thức mà hắn để lại. Một khi trên người kẻ đó đã có ký hiệu thần thức của hắn rồi thì cũng không sợ kẻ đó có thể chạy thoát được. Khi nãy Vũ Phong nhắm lại cảm nhận ký hiệu thần thức kia thì liền phát hiện vị trí của kẻ đã giết con trai hắn lại đang ở bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Khi phát hiện ra vấn đề này thì cũng khiến cho hắn không tránh khỏi có nhiều điều nghi vấn. Trên tay của Vũ Phong đột nhiên xuất hiện một thanh phi kiếm, sau đó thanh phi kiếm này đột nhiên biến lớn lên. Vũ Phong nhảy lên trên thanh phi kiếm này rồi lập tức điều khiển phi kiếm bay vụt đi. Hướng mà Vũ Phong bay đi chính là hướng đi tới Hoài Nam Nhị Tinh học viện. Mặc dù trong thành Hoài Nam này Vũ Phong hắn có ban hành luật không được phi hành ở trong thành, nhưng mà con trai của hắn vừa mới bị người ta giết chết, hắn làm sao có thể để tâm tới vấn đề như vậy, dù sao hắn cũng là thành chủ của Hoài Nam thành này cho nên cũng không sợ người khác có ý kiến đối với hắn. Ngay khi Vũ Phong vừa mới điều khiển phi kiếm ngay bên trong Hoài Nam thành thì cũng có rất nhiều tu sĩ ở bên dưới nhìn thấy. Những tu sĩ này không cần đoán cũng biết là người nào lại dám lớn lối tới mức mà cưỡi phi kiếm phi hành ở ngay trong Hoài Nam thành này. Ngoài thành chủ của thành Hoài Nam này Red Hy làm gì còn có kẻ nào lại dám oai phong tới mức như vậy nữa, mà mọi người chỉ cần nhìn hướng người kia vừa xuất phát thì cũng liền biết đó là ở bên trong phủ thành chủ rồi. Vũ Phong vừa cưỡi phi kiếm bay tới chỗ Hoài Nam Nhị Tinh học viện vừa suy nghĩ. Vũ Phong không biết rốt cục là kẻ nào bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện lại dám giết con trai của hắn. Phủ thành chủ cùng với Hoài Nam Nhị Tinh học viện vốn từ lâu đã là nước sông không phạm nước giếng, hai bên rất ít khi xảy ra xô xát với nhau, mà một khi xảy ra vấn đề tranh chấp thì hai bên cũng rất dễ dàng hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa phủ thành chủ cùng với Hoài Nam Nhị Tinh học viện tuy không phải tốt lắm nhưng cũng chưa tới mức xảy ra chuyện gì ảnh hưởng lớn tới cả đôi bên. Giữa hai bên đã rất ít xảy ra tranh chấp vậy mà bây giờ con trai Vũ Phi của Vũ Phong hắn lại đột nhiên bị một người ở bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện giết chết thì là chuyện gì xảy ra? Vũ Phi dù gì cũng từng là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh học viện, do thời hạn đào tạo bên trong học viện đã hết cho nên mới quay trở về phủ thành chủ sống cùng với Vũ Phong. Vũ Phi do có linh căn không được tốt cho lắm nên tốc độ tu luyện cũng không phải là nhanh, hắn học tập ở Hoài Nam Nhị Tinh học viện 6 năm trời nhưng mà tu vi của hắn cũng chỉ mới đạt tới tụ khí tầng thứ 5. Mà cũng chỉ mới gần đây thôi, do thời hạn học tập tại học viện đã hết nên Vũ Phi mới rời khỏi học viện. Vũ Phi ở trong học viện thì cũng là một cái học sinh lâu năm, cho nên nếu như nói không biết ai ở trong học viện thì đó chính là điều không thể nào tin được mà cũng không có ai là không biết Vũ Phi cả. Vậy mà bây giờ Vũ Phi lại đột nhiên xảy ra tranh chấp với một học viên bên trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện rồi bị học viên đó giết thì là chuyện gì xảy ra? Để có thể giết chết được Vũ Phi thì tu vi ít nhất cũng phải là tụ khí tầng 5, bởi vì Vũ Phi cũng là một tu sĩ tụ khí tầng 5. Nếu như là một học viên có tu vi thấp hơn mà nói thì đó chính là điều không thể nào. Mà trong Hoài Nam Nhị Tinh học viện, một học viên có thể tu luyện tới tụ khí tầng 5 thì chắc chắn đó cũng là một cái học viên lâu năm ở trong học viện. Mà một khi đã là học viên lâu năm ở trong học viện thì làm sao có thể không biết Vũ Phi, đồng thời Vũ Phi cũng không thể nào không biết rằng trong học viện lại có một học viên có tu vi tốt như thế được. Nếu như cả hai đều đã biết nhau, vậy tại sao vẫn có thể xảy ra tranh chấp rồi dẫn tới án mạng như vậy được? Dù sao người của cả hai bên cũng đều đó có những hiệp ước nhất định với nhau thì làm sao có thể dẫn tới tranh chấp lớn như vậy? Mà đồng thời cũng là vài tuần trước Vũ Phong hắn cũng có nghe nói rằng Minh Khai Ngũ Tinh Học Viện tới Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện để tuyển sinh, mà điều kiện tuyển sinh ra sao thì ai ai cũng biết cả rồi. Học viên có thể giết chết con trai Vũ Phi của hắn chắc chắn cũng phải là một kẻ có đủ điều kiện để tham gia xét tuyển danh ngạch và cũng chắc chắn sẽ được Minh Khai Ngũ Tinh Học Viện chọn vào. Mà học viện đủ điều kiện tranh đoạt được danh ngạch thì cũng đã lên phi thuyền đi tới Minh Khai Ngũ Tinh Học Viện từ những tuần trước rồi, vậy tại sao bây giờ ở bên trong học viện vẫn còn một học viên có tu vi tốt như vậy ở lại, đó không phải là rất kỳ lạ hay sao? Nhưng dù sao đi nữa thì Vũ Phong hắn cũng nhất định phải giết chết kẻ này để báo thù cho con trai của hắn Vũ Phi. Dù có là người của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện đi nữa thì hắn cũng bắt buộc phải lôi ra giết cho bằng được mới thôi. Mà đột nhiên Vũ Phong nghĩ ra một vấn đề, Vũ Phi con trai của hắn tuy ngông cuồng một chút nhưng cũng không phải một người không biết suy nghĩ. Nếu như kẻ kia thật sự là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện thì con trai của hắn cũng không thể nào lại đi gây chuyện với kẻ đó được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu như kẻ kia thật sự là học viên của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện mà vẫn khiến cho hai bên xảy ra xung đột thì nhất định ở giữa chuyện này phải có một điều khúc mắc nào đó. Vũ Phong suy nghĩ một hồi, không biết rốt cục là thứ gì mà khiến cho con trai Vũ Phi của hắn bất chấp tất cả để ra tay với học viên của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện kia. Chẳng lẽ trên người của kẻ đã giết con trai ta có bảo vật gì đó đáng giá hay sao? Vũ Phong đột nhiên nghĩ tới một lý do như vậy, chỉ có lý do này mới có thể khiến cho con trai của hắn đột nhiên nổi lòng tham mà xảy ra xung đột với học viên kia, nếu không con trai của hắn làm sao có thể bị người khác giết như vậy được. Vũ Phong nghĩ nếu như kẻ kia thật sự có bảo vật gì đó ở trong người thì hắn nhất định phải đem về phủ của hắn tra xét một hồi rồi mới đem ra xử tội. Vũ Phong thấy mình đã sắp đi tới trước cổng trường của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện rồi thì mới dừng phi kiếm lại sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Vũ Phong vừa mới đi tới trước cổng lớn của Hoài Nam Nhị Tinh Học Viện thì liền bị hai người chặn lại. Dừng lại, hai vị nam tử đứng chắn trước người Vũ Phong đồng thời lên tiếng. Bên trong tàng thư các, Vô Danh có chút khó hiểu nhìn về phía lão giả trong coi tàng thư các, hắn vừa gãi đầu vừa nói. Tại sao tiền bối lại nói như vậy, vãn bối tới đây là đang đọc sách mà. Vô Danh thật sự không hiểu được tại sao lão giả này lại nói hắn tới đây là để phá hoại rồi. Hắn đường đường là một cái học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi, tới đây chăm chỉ đọc sách tiếp thu kiến thức như vậy mà lại bị người ta nói là tới đây phá hoại, vậy rốt cục là hắn phải tới đây phá hoại thì mới được gọi là đến để đọc sách tiếp thu kiến thức sao? Lão già trong coi tàng thư các kia thấy Vô Danh vẫn còn không biết nhận lỗi như vậy thì liền lớn tiếng nói. Ngươi vẫn còn không biết hối cải, chính mắt ta nhìn thấy rõ ràng như vậy mà ngươi vẫn còn chối cãi được hay sao? Vô Danh nghe lão giả này nói một câu như vậy thì cũng bị lão làm cho cạn lời luôn rồi, hắn vốn chẳng có hành động gì gọi là phá hoại, chỉ một mực tới đây đọc sách vậy mà lão giả này lại kêu chính mắt nhìn thấy hắn phá phách. Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão giả kia hỏi lại. Không biết rốt cục là tiền bối đã nhìn thấy vãn bối làm sai chuyện gì mà lại nói như vậy? Cái này tự chính bản thân ngươi nhận biết, lại còn muốn ta phải nói rõ ràng ra hay sao? Lão giả nhìn về phía Vô Danh quát. Vô Danh bây giờ trong lòng cũng bắt đầu có chút bực bội rồi, hắn vốn muốn tìm thêm quyển sách dạy luyện khí đọc qua một lượt nhưng mà bây giờ lại bị lão giả này làm cho tụt hứng rồi. Vãn bối thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì, mong được tiền bối chỉ điểm. Vô Danh ngữ khí bình tĩnh nói, mọi người đọc xong nhớ để lại một like ủng hộ tác với nhé. Trong chuyện nếu như có sạn mong em en thông cảm, do up nhanh lên tác không kịp soát lỗi, lớp học văn của tác là lớp học free. Không thu học phí, nhưng mọi người cũng có thể đóng học phí hàng tháng để giúp cho lớp học văn của tác chất lượng hơn và có thể leo top kim thánh bảng của trường y nha. Cách chương.